pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 104 tỷ tỷ phẫn nộ 33. Nhìn Lâm Tịch vẻ mặt ăn đại tiện giống nhau, biểu tình không giống giả bộ. La Thuấn không phải ngu ngốc, cũng minh bạch chính mình lại là bị cái kia tiện nhân bày một đạo. Lâm Tịch thấy trên mặt hắn tức giận chợt lóe rồi biến mất. Nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, cũng không cấm bội phục hắn cầm được thì cũng buông được. Cho nên nói, nguyên cốt truyện La Thuấn hỗn đến hô mưa gọi gió cũng không phải toàn vô đạo lý. Hai người lặng im một lát, La Thuấn đột nhiên bàn tay to duỗi ra, tới xả Lâm Tịch quần áo. Lâm Tịch vốn dĩ liền ở toàn lực phòng bị hắn, thấy hắn như vậy, liền người mang ghế dựa bỗng nhiên về phía sau một lăn. Dùng một loại tương đối chật vật tạo hình trốn rồi qua đi. Chính là như vậy tư thế ngã trên mặt đất, đối nàng càng thêm bất lợi. La Thuấn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bất quá là chụp mấy chương ngươi quả chiếu tính làm một cái nhược điểm. Miễn cho tông tuần qua cầu rút ván mà thôi, hắn không vội không hoảng hốt đến gần Lâm Tịch. Ngươi cũng coi như là có thủ đoạn, tông tuần thế nhưng bị ngươi mê thành như vậy. Tấm tác, cũng hảo, chụp cái chiếu lưu niệm đi, như thế thịnh thế mỹ nhan, ngọc thể ngang dọc, há nhưng cô phụ, vừa dứt lời, theo Lâm Tịch một tiếng cô phụ ngươi tê mỏi. Hắn mặt giống bị hai điều roi quét chung giống nhau băng một tiếng. Tiếp theo, đôi mắt chính là nóng rát đau, nước mắt nước mũi rối tinh rối mù chảy xuống dưới. La Thuấn không dự đoán được nữ nhân này bị bó ở ghế trên thế nhưng còn có thể tránh thoát. Hiện tại đôi mắt không biết bị thứ gì đánh trúng, cơ hồ không mở ra được, kinh sợ dưới chỉ phải chật vật sờ soạng thối lui đến một bên. Sau đó liền nghe thấy ầm một tiếng, tiếp theo hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. La Thuấn nghe được một cái quen thuộc giọng nam thực khẩn trương hỏi. Tử Hàm, ngươi thế nào? Lâm Tịch đang muốn bắt đầu nàng biểu diễn, trang một chút cao thủ phong phạm. Kết quả chế tạo không khí bị phá môn mà nhập tông tuần cùng với này thủ hạ phá hư hầu như không còn. Lâm Tịch một ngụm lão huyết nghẹn trong lòng khẩu. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Sớm không tới vãn không tới. Lâm Tịch sắc mặt xanh trắng đan xen. Một cái tát đẩy ra tông tuần đang muốn hướng La Thuấn đi đến. Tay lại bị đại thiếu gia giữ chặt. Tử Hàm, ngươi, Lâm Tịch không đợi hắn nói xong liền huy ruồi bọ giống nhau đem hắn ném đến một bên. Tức giận nói, ngươi có thể hay không chết trước khai. Không biết chống đỡ lão tử trang bức sao. Tông tuần, thừa dịp này sẽ chụp bánh xe biến tốc. La Thuấn đã miễn cưỡng mở to mắt, tuy rằng đầy mặt nước mắt. Máu mũi bão táp, hắn thấy Lâm Tịch trong tay hai căn đoạn rớt dây thừng khi tự nhiên biết đây là đánh lén chính mình. Hung khí, chính là, La Thuấn nhìn ngón tay phẩm chất dây thừng, nội tâm một vạn chỉ tôm tích rít gào mà qua, ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, ngươi có thể giải thích một chút dây thừng là như thế nào khai sao? Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, Lâm Tịch cũng bắt đầu cho hắn giải thích nghi hoặc. Tới mà không hướng phi lễ cũng, nhân ra La Thuấn vừa mới ở nàng kéo dài thời gian thời điểm cũng là như thế này phối hợp nàng hảo. Không, Lâm Tịch nhẹ nhàng loát khởi chính mình ống tay áo, mặt trên có hai điều băng dán dấu vết, giống như đã từng dính qua thứ gì ở mặt trên. Sau đó La Thuấn thấy nàng như ngọc bàn tay mềm, hai ngón tay gian thế nhưng kẹp một mảnh sắc bén lưỡi dao. Mặt khác một bàn tay cư nhiên còn nhéo một cây ngân châm. Tông tuần cái này hận kia, nếu không phải giang không tốt, hắn đều tưởng đem này hai kiện cấp ăn, chính là chúng nó làm hại chính mình anh hùng cứu mỹ nhân thất bại. Ôi trời ơi, hắn từ từ truy thê lộ a, La Thuấn cũng tức khắc bị viết hoa bôi đập mộng bức hai chữ cấp tạp sát đất. Ai tới nói cho hắn, thứ này là nơi nào tới quái thai? Thế nhưng sẽ ở chính mình cánh tay thượng tùy thân dính loại đồ vật này. Nói tốt cao quý điển nhã, ôn nhu thục nữ đâu. Lâm Tịch không thèm quan tâm hình tượng ngồi xổm La Thuấn trước mặt. Trên mặt mang theo đáng yêu dễ thân cười. La Thuấn, lưỡi dao ngươi là biết làm gì dùng, như vậy này căn châm ngươi biết có tác dụng gì sao? La Thuấn kháng cự mạt, cút ngay, Bảo Bảo một chút cũng không muốn biết, Bảo Bảo trong lòng khổ. Ngươi xem, ngươi vừa rồi kiên nhẫn giải đáp ta vấn đề, cho nên vừa rồi ta cũng kiên nhẫn trả lời ngươi nghi vấn. Con người của ta đi, từ trước đến nay đều là tin tưởng trời xanh có mắt. Thiên đạo duy công, thiên đạo nếu là bất công, kia mẹ nó lão tử tiện tay động. Chuyện khác đâu, ta cũng quản không được. Lúc trước ngươi tìm người đâm đoạn ta chân làm hại ta thiếu chút nữa cắt chi. Hiện tại cho ngươi ra cái lựa chọn đề, ta muội muội cùng ngươi một chân, chỉ có thể lựa chọn một cái. Lâm Tịch đầy mặt đắc ý rào rạt, từ tiếp thu xong cốt truyện, nàng liền kế hoạch muốn như vậy trả thù La Thuấn. Nói vậy An Tử Hàm khẳng định cao hứng đi, đến lúc đó còn không được cấp chính mình cái tối cao bình định. Nhà ta đại áp lực nhưng nói tối cao có kinh hỉ ngoài ý muốn. Kết quả La Thuấn đều không suy xét, vô nghĩa, đương nhiên muốn chân lạp. Lâm Tịch trên mặt tươi cười cương ở trên mặt, mẹ nó, đều không suy xét dãy dụa một chút, nói tốt chân ái đâu. Bị vắng vẻ hồi lâu Tông Tuần không cam lòng đã đi tới. Đạp La Thuấn một chân, duỗi tay đi kéo Lâm Tịch, o hắn nữ nhân ai, như thế nào luôn là đối trừ bỏ hắn bên ngoài người cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại đều hận, Tông Tuần phóng nhu thanh âm, không cần bởi vì loại người này nhọc lòng, đừng quên hắn hồi Hoa Quốc phía trước còn cùng Ngầm Tiền Trang mượn rất nhiều vay nặng lãi. Tự nhiên có người thu thập hắn, chỉ cần đem hắn ở chỗ này tiếng gió thả ra đi liền hảo. Lâm Tịch đối với Tông Tuần gằn từng chữ một, ngươi, mang lên ngươi kia mấy tên thủ hạ, đi ra ngoài, bằng không ta trở mặt lạp, lão tử còn trông cậy vào lần này có thể lấy cái cực hạn hoàn mỹ đâu. Tông Tuần nói điều kiện, làm cho bọn họ đi ra ngoài liền hảo, ngươi một người ở chỗ này, ta không yên tâm, ta lưu lại, hắn ở chính mình miệng thượng dùng ngón tay đánh cái xoa. Ý tứ là từ giờ trở đi ta một chữ đều không nói. Liền xem ngươi trang bức hảo đi. Lâm Tịch cuối cùng có thể hảo hảo cùng La Thuấn tiếp tục giao lưu. Ngươi xác định ngươi muốn chân của ngươi không cần ta muội muội. La Thuấn dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Nàng cuốn ta toàn bộ gia sản về nước đi tìm cái kia tiểu bạch kiểm. Ta hận không thể thân thủ giết đôi cẩu nam nữ kia. Đối ngay, Lâm Tịch thiếu chút nữa cấp chính mình một miệng, cùng chung nhị tổng tài hỗn chỉ số thông minh đều không ở tuyến. Thực xin lỗi, ngươi vẫn là lựa chọn ta muội muội đi, ngươi này chân, bồi cấp mỹ lệ tình yêu. Ngươi không phải nói, mất đi một chân tính cái gì, mất đi tình yêu mới đáng sợ nhất sao? Lâm Tịch băng hàn ánh mắt thuyết minh này tuyệt đối không phải một câu vui đùa. Bệnh tâm thần a. La Thuấn cơ hồ muốn bạo khiêu lên mắng chửi người. Ta khi nào nói qua lời này. Bệnh tâm thần mới muốn tình yêu không cần đùi. Em đi rét rét Lâm Tịch gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lẽo ánh mắt giống như đến từ địa ngục. Ngươi đã nói, ngươi đời trước nói. Nói xong lời này, An Tử Hàm cầm châm tay đối với hắn chân bay nhanh chát hai hạ. La Thuấn chỉ cảm thấy đầu gối chỗ có nháy mắt tê mỏi. Cũng không có cảm thấy thế nào, nữ nhân này thật là văn nhã điển nhã An Tử Hàm. Chẳng lẽ nàng là nhân cách phân liệt, La Thuấn không lý do có điểm hoảng sợ, không phải nói thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một bước xa. Kẻ điên, nàng nhất định là người điên, La Thuấn giờ khắc này cái gì ý tưởng đều không có. Chỉ nghĩ thoát đi, ly cái này bệnh tâm thần càng xa càng tốt. Hắn thà rằng đi đối mặt những cái đó Ngầm Tiền Trang tay đấm. Lâm Tịch đi đến bên ngoài, đối với đứng ở dưới ánh mặt trời mặt Tông Tuần nói. Tông thiếu, thỉnh ngươi giúp ta cuối cùng một cái vội. Tông Tuần cũng không biết như thế nào, nghe được Lâm Tịch nói giúp cuối cùng một cái vội. Không có tới từ một trận hoảng hốt, một con ngón tay thon dài lấp kín Lâm Tịch môi. Có chuyện gì ngươi nói? Nhưng là đừng nói cuối cùng một lần. Ngoặc kép, hết chương.